có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, mới vừa chỉ là xoay người thắt cái dây giày. Cố An rời đi 801 đại khái là tại sau nửa giờ. Cùng Đường Liệt lẫn nhau hiểu một phen. Mặc dù nói tâm lý còn không có hoàn toàn đối Đường Liệt để xuống cảnh giác. Nhưng là Cố An có thể cảm giác được. Đường Liệt rất cô độc. Hắn dùng người tư duy. Quỷ dị thân thể. Bị khốn tại cái tiểu khu này rất nhiều thời đại. Bình thường người đã sớm bức điên. Có thể hắn hết lần này tới lần khác là quỷ dị. Cái này chủng nghĩ chết đều không chết được tình huống dưới hội càng thêm tra tấn người. Cố An nhìn phải ra đến. Theo lấy chính mình mấy câu nói về sau. Đường Liệt hảo cảm đối với mình độ biến đến rất cao. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy giờ giao lưu. Có thể cái này ái tình đến liền là nhanh như vậy. Cố An bây giờ chuẩn bị trở về cha nhìn một chút Liễu Minh cho tư liệu. Xác nhận một chút 801 chủ hộ có phải hay không gọi Đường Liệt. Có lẽ còn có không có tư liệu khác. Bất quá tại về lầu một thời gian. Hắn lại gặp một lần Sương Mù. Sương Mù đứng tại cạnh góc tường. Một bộ tự bế bộ dạng. Cố An cùng hắn lên tiếng chào cũng không có phản ứng chính mình. Nhìn đến cái này cao lãnh bộ dạng. Cố An thật hoài nghi đây là không phải Hàn Tú Tú âm hồn. Nếu thật là Hàn Tú Tú. Tú Tú là sẽ không đối xử với mình như thế. Dù là chính mình để nàng đợi lâu như vậy. Liền tính lại chờ 1000 năm. Tú Tú cũng sẽ không như vậy. Cố An não hải bên trong không ngừng mở ra cặn bã nam tư duy hình thức. Cùng Sương Mù vô pháp giao lưu. Cố An cũng không có xoắn suýt. Trực tiếp trở về phòng của mình. Dọc theo con đường này. Còn thuận tiện tính toán giọt máu ấn ký bên trong cái kiệu oán linh xuất hiện thời gian. Bình thường đến nói. Hẳn là cũng nhanh. Cái này oán linh mặc dù xuất hiện thời gian không nhất định chuẩn xác. Nhưng là sai sót tuyệt đối đều là tại mấy ngày nay có thể điều khiển phạm vi loại hình. Cố An về đến 104 về sau. Đệ nhất thời gian liền mở ra thời gian. Cha nhìn Liễu Minh lúc trước gửi tới tư liệu. Điện thoại là đặc thù nhà máy chế ra. Cố An nghiệm chứng thân phận tin tức sau lập tức cha đến Liễu Minh cho tư liệu. 801, chủ hộ, Đường Liệt, nam, 39 tuổi, làm người hào sảng. Lòng nhiệt tình, vô cùng đơn giản giới thiệu, nhưng là hoàn toàn phù hợp Đường Liệt vừa mới cho chính mình ấn tượng. Trừ phi hắn là bị quỷ dị lên thân, bất quá khả năng này không lớn. Phản qua đến hắn lên quỷ dị thân, cái này điểm Cố An cảm thấy còn rất có khả năng. Bởi vì Đường Liệt lời nói, còn có làm sự tình, rất nhiều chi tiết đều tỏ rõ hắn chính là một cái nhân loại, mà không phải quỷ dị. Xác nhận Đường Liệt thân phận về sau, Cố An cũng không tại xoắn suýt. Đường Liệt rất dễ thân cận, mới vừa rời đi lúc còn cho hắn một cái hứa hẹn. Lần sau có gì cần trợ giúp, có thể dùng trực tiếp tìm hắn. Hắn nghĩa bất dung từ, Cố An nội tâm rất vui mừng. Tạm thời hắn cũng không có thiết lập cần thiết Đường Liệt trợ giúp địa phương. Liền tạm mà sẽ cái này sự tình để qua một bên. Hiện tại, hắn mục đích chủ yếu còn là như thế nào cùng Sương Mù giao lưu. Đem Sương Mù, cái này thuộc về Hàn Tú Tú âm hồn, mang về bên trong thân thể của nàng. Ban đầu ngay từ đầu, Cố An là chuẩn bị phía trước lên lầu tìm Sương Mù. Có thể là từ Đường Liệt miệng bên trong biết đến, Sương Mù đã tại trong khu cư xá lưu lại cực kỳ lâu. Mà lại nó còn là đến từ tầng lầu cao hơn. Điều này nói rõ Sương Mù rất mạnh, liền tính không mạnh, chỉ ít trong khu cư xá cũng không có cái gì tồn tại có thể tổn thương đến hắn. Cái này điểm cũng để Cố An yên tâm, cảm thấy mình tạm thời có thể dùng không cần cân nhắc mạo hiểm đi càng mặt trên hơn tầng lầu. Hoàn toàn có thể chờ Sương Mù xuống đến, sau đó lại nghĩ biện pháp, chỉ ít trước mắt đến nhìn, Sương Mù đi đến bên dưới tầng lầu khái tỷ lệ còn là rất nhiều lần. Đến mức thế nào cùng Sương Mù giao lưu cái này điểm. Cố An nghĩ lên phía trước sự tình. Lại là trở nên đau đầu. Cái này Trương Hoàng Ngũ. Hỏi gì cũng không biết. Con nói chỉ có thể dựa vào chính mình. Cố An hiện tại cảm thấy mình cũng không đáng tin cậy. Hắn cũng nghĩ dựa vào người khác. Kia dựa vào người nào đây? Cố An đầu óc bên trong cái thứ nhất nghĩ tới liền là hiệu trưởng. Cái này gia hỏa cũng là tồn tại rất nhiều năm lão quỷ. Kinh nghiệm phong phú, cái gì chuyện ly kỳ cổ quái chưa từng gặp qua, mà lại hắn khống chế trường học bên trong. Cái kia cửa sau, chính mình có thể là tại bên trong phát hiện thông hướng cổ lan thôn họa trục. Có lẽ nó có thể biết một chút cái gì. Nếu là lúc trước, kia Cố An có lẽ sẽ không đi hỏi hiệu trưởng cái này vấn đề trọng yếu. Bởi vì hỏi cũng chưa chắc cho chính mình nói thật. Liền tính thất bại chính mình cũng không sợ. Có thể dùng lốt, nhưng là hành hạ như thế hoàn toàn liền là lãng phí thời gian. Cho nên hắn đại tỷ lệ là sẽ không hỏi. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Song phương là quan hệ hợp tác. Hiệu trưởng rõ ràng cảm giác một chút cường đại quỷ dị đều sẽ là nó tương lai đối thủ. Hắn cần thiết cùng nhân loại hợp tác. Lúc tất yếu, hắn nguyện ý vì nhân loại bỏ ra một chút đồ vật. Cái này là lợi ích mị lực. Cũng như hiệu trưởng lúc trước nói, Cố An liền là nó cùng nhân loại cao tầng ở giữa môi giới. Hắn là nhất không hy vọng Cố An lúc này xảy ra bất trắc mất đi tính mạng. Cho nên cái này lần Cố An nếu là đặt câu hỏi hắn, hắn hẳn là sẽ không nói láo. Liền tính không nói chân tướng, có thể cũng tuyệt đối sẽ không ra hại chính mình. Cố An nội tâm tỉnh táo phân tích, chuẩn bị lập tức lên đường đi trường học nhìn xem. Mà lại, thân cái này giọt máu ấn ký phát tác thời gian cũng nhanh đến. Nói không chừng chờ hạ đều không cần chính mình xuất thủ. Trực tiếp để hiệu trưởng xử lý hắn. Cố An không có bút tích, rất nhanh liền rời đi tiểu khu, rời đi sân chơi. Lão tài xế sau khi thấy lập tức nổ máy xe giống Cố An nói tới địa điểm mà đi. Xe khởi động đường bên trong còn không quên đề tỉnh một cái. Cố tiên sinh, sân chơi diện tích lại ra bên ngoài khuếch trương một chút. Chấm ngoặc kép, một cái đề tỉnh cũng nói ra hiện tại cả cái liên bang lo lắng vấn đề. Cố An chỉ là khẽ ừ, sau đó cau mày không nói gì. Sân chơi, xuất đạo dùng đến, gặp đến khó giải quyết nhất quỷ dị sự kiện. Tới tới lui lui dày vò hồi lâu còn không có giải quyết. Thậm chí bên trong còn moi ra rất nhiều cái khác sự kiện. Cái này giống một cái chủ tuyến. Bên trong trộn lẫn lấy vô số phân tuyến. Mà lại những này phân tuyến còn không phải có thể làm có thể không làm kia chủng. Những này phân tuyến đều rất trọng yếu. Đều là trọng yếu manh mối cùng chính mình cần thiết giải quyết sự kiện. Xe dừng sát ở trường học đường răng một bên. Cố An sau khi xuống xe liền đẩy ra trường học cửa lớn. Cũ nát trường học lúc này không có một bóng người. Ngược lại là ngoại vi còn chấn giữ lấy một chút trừ linh giả. Liền là phòng ngừa một chút người không biết chuyện xâm nhập. Mặc dù hiệu trưởng bảo đảm sẽ không tổn thương vô ý xâm nhập phổ thông người. Có thể liên bang cái này một bên. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn lưu tâm một chút nghĩ. Trong trường học từ trường một mực tại hiệu trưởng trưởng khống phía dưới. Lúc này đã khôi phục bình thường. Cả cái trường học vắng ngắt, ở vào màu xám kiềm nén hoàn cảnh bên trong. Kia từng tòa lầu dạy học đứng tại trong gió. Nửa mở cửa sổ bị thổi làm cạo cạo rung động. Ố vàng cũ kỹ báo giấy từ không trung thổi qua. Phảng phất đem toàn bộ trường học đều thay vào thế kỷ trước hoàn cảnh bên trong. Cố An trực tiếp hướng lấy ký túc xá đi tới. Hắn trái phải chung quanh. Nơi nào còn có thấp bé lão nhân nửa điểm khí tức. Nhìn phải ra đến, hiệu trưởng đem hắn áp chế rất chết, không cho nó một cơ hội nhỏ nhoi. Cố An rất quen thuộc cái này bên trong con đường. Rất nhanh liền dọc theo ký túc xá cầu thang hướng lên đi thẳng. Tìm tới phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng cửa lớn là rộng mở. Cố An đạp vào lần đầu tiên liền nhìn đến kia bị hiệu trưởng ước thúc ở một bên thấp bé lão đầu. Kia lưng còng lão đầu lúc này không nhúc nhích. Thật giống xa vào ngủ say bên trong. Ngược lại là Cố An bước chân kinh động hắn. Hắn mở ra mắt, trắng bệch trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố An. Hắn miệng mở rộng, mặt hướng Cố An, tựa hồ tại thét lên. Nhưng là bên trong lại không có một điểm thanh âm truyền tới. Hiệu trưởng ngồi tại làm việc trước. Âu phục dày ra, trừ kia trắng bệch trong mắt che giấu không hắn là cái quỷ dị bên ngoài. Cái khác đều cùng nhân loại không khác. Tại Cố An bước đầu tiên đạp vào trường học thời gian hắn đã cảm giác đến. Cuối cùng cái này bên trong là nó địa bàn. Nó có thể biết hết thầy. Cố An, ngươi tìm đến ta, có cái gì sự tình? Hiệu trưởng nghi ngờ hỏi. Cố An ngược lại là không có trực tiếp như vậy. Chỉ là cười cười, cũng không có cái gì sự tình. Liền là vừa tốt đi ngang qua tiến đến nhìn xem. Muốn nhìn ngươi một chút cái này một bên thế nào dạng. Hiệu trưởng mặt không biểu tình, ngữ khí rất lạnh lùng. Cố An, ta hiểu rất rõ ngươi. Liền giống ngươi cũng hiểu rất rõ ta đồng dạng. Ta không tin tưởng ngươi lời nói. Nói đi, có cái gì sự tình cần thiết hỏi ta? Chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác. Nếu có thể, ta hội tận toàn lực giúp ngươi. Cố An cười cười, người hiệu trưởng này, thật đúng là hiểu rất rõ chính mình. Dứt khoát cũng không có tài ấp a ấp úng, mà là chỉ bên cạnh cái này thấp bé lão đầu. Chúng ta đối thoại, nó có thể nghe đến sao? Hiệu trưởng liếc kia lão đầu một mắt, sau đó lắc đầu, nghe không được. Cố An cũng gật gật đầu, nghĩ nghĩ, tổ chức một lần ngôn ngữ. Sau đó liền đem Hàn Tú Tú cùng Sương Mù tình huống thuyết minh một lần. Đến mức càng nhiều, cái gì cương thi vương loại hình, hắn đều không có tiết lộ. Hiệu trưởng hiển nhiên biết rõ Cố An còn giấu giếm một chút cái gì, nhưng là cũng không có hỏi tới. Nghe xong liên quan tới Hàn Tú Tú sự tình về sau, hắn mắt nhìn mắt Cố An, nói, ta cảm thấy ngươi cần chính là bức họa này. Nói, hắn quay người mở ra ngăn kéo, từ bên trong móc ra một bức họa đưa tới. Nhìn đến bức họa này lúc, Cố An trực tiếp sửng sốt. Cái này không phải lần đầu tiên cùng hiệu trưởng lúc giao thủ. Vì đánh phá trường học từ trường hoàn cảnh, đương thời chính mình tự thân đem bức họa này ném mạnh qua tới. Sau đến trường học từ trường gặp phải phá hư, bức họa này cũng liền biến mất. Hắn đương thời cũng không có tìm được. Con tưởng rằng là đồng quy vu tận, không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện tại hiệu trưởng tay bên trong. Hiệu trưởng nhìn ra Cố An nghi hoặc, nói thẳng, Cố An, bức họa này bản thân là thuộc về trường này. Ngươi hẳn là may mắn ngươi khi đó đem ta từ cái thôn kia bên trong mang ra ngoài, đồng thời còn hợp tác với ta. Cố An minh bạch hiệu trưởng trong lời nói ý tứ, như là chính mình một mực đem hiệu trưởng trấn áp ở trong thôn. Thậm chí tìm tới biện pháp chơi chết hắn. Cũng liền ý vị, chính mình vĩnh viễn cũng không chiếm được bức họa này. Người hiệu trưởng này, một mực liền lưu có các chủng át chủ bài. Dù là đương thời đã bị khốn tại cái thôn kia bên trong, nó thân bên trên cũng còn giấu lấy rất nhiều bí mật. Cái này nhất khắc, Cố An tâm lý còn thật có kia một tia may mắn. Hiệu trưởng cái này một bên tiếp tục nói, hợp tác liền muốn có thành ý. Vì ta nhóm lẫn nhau ở giữa không tạo thành không cần thiết ngăn cách. Cho nên, ta không có tính toán giấu giếm ngươi. Bức họa này ta cũng tặng cho ngươi. Ngươi mới vừa nói đến cái này sự tình. Ta cảm thấy bức họa này hẳn là có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Hiệu trưởng mặc dù không biết rõ cụ thể giải quyết như thế nào Cố An vấn đề, nhưng là nó có thể dùng quay trở lại nghĩ đến biện pháp khác. Liền là trước mặt bức họa này. Tạ, chấm ngoặc kép, Cố An rất ít nói tạ ơn, đặc biệt là đối một cái quỷ dị, nhưng là hôm nay nói. Xác thực, hiệu trưởng nếu là không cầm ra bức họa này, sợ rằng chính mình liền hội một mực bị cái này vấn đề quấy nhiễu. Làm không tốt vĩnh viễn cũng không tìm tới biện pháp giải quyết. Hiệu trưởng nhìn Cố An một mắt, sau đó nghĩ nghĩ, lại nói, ta cảm thấy ngươi còn cần thiết cẩn thận một cái người. Liền là cái kia Trương Hằng Chi, chấm ngoặc kép, mặc dù ta không có thấy tận mắt hắn, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm cái gì, nhưng là ta luôn cảm thấy hắn tại lập mưu cái gì. Ta cảm giác người nhóm cái này đồng loại không quá tốt ở cùng, hẳn là đang bày ra lấy cái gì, chấm ngoặc kép. Cố An kinh ngạc nhìn hiệu trưởng một mắt, không nghĩ tới, hiệu trưởng cái này xảo trá ra hỏa đều cảm thấy Trương Hằng Chi có vấn đề. Trương Hằng Chi đến cùng muốn làm gì, là chính hay là ta? Cố An cũng không rõ ràng. Chỉ biết, cái này ra hỏa, làm rất nhiều sự tình, đều khó dùng để người phân biệt ra được hắn mục đích. có lẽ thật liền giống tiến sĩ nhóm đánh giá kia dạng. Trương Hằng Chi liền là một cái kiêu hùng tác phong. Cái này là một cái cực kỳ thần bí nam nhân. Được rồi, ta biết rõ, ta hội chú ý. Cố An cái này một bên tiếp qua hiệu trưởng họa quyền, đồng thời nghiêm túc gật đầu. Đối với Trương Hằng Chi, hắn có thể là vẫn luôn tại chú ý đến, đề phòng, liền là lo lắng cả cái liên bang kết quả là đều thành hắn đạt thành một loại mục đích áo cưới. Hiệu trưởng cũng không có rông dài, có thể cố ý đề tỉnh những này đã đủ để tỏ rõ hắn đối Trương Hằng Chi coi trọng. Cố An cái này một bên cầm tới họa quyền, chuẩn bị cùng hiệu trưởng đề xuất cáo từ thời điểm, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, đồng thời mắt nhìn cánh tay của mình, cảm thụ lấy kia giọt máu ấn ký đột nhiên nóng rực lên nhiệt độ cao. Đắng chát cười một tiếng, nhìn đến lại có chuyện cần thiết tại làm phiền ngươi một lần. Chấm ngoặc kép, Cố An một bên nói chuyện, một bên không chút hoang mang cúi người. Chỗ kia, không mặt oán linh không biết khi nào xuất hiện. Hắn cầm trong tay buộc chặt lấy xích sắt liêm đao, hai tay nắm, lung la lung lay, chính nhất đao hướng Cố An bay tới. Không mặt oán linh xuất hiện cùng công kích chiêu thức vĩnh viễn đều là cái này đánh bất ngờ. Có thể Cố An rất quen thuộc, cũng rất nhạy bén, hắn xoay người đồng thời. Kia liêm đao đã hướng lấy hiệu trưởng bay tới. Hiệu trưởng không chút hoang mang, miệng nói, ta hoài nghi ngươi cái này ra hỏa là cố ý. Nói chuyện đồng thời, hiệu trưởng từ trong ngực cầm ra quyển sổ kia bản. Hắn mở ra bản bút ký, dùng không bạch hiệt đối mặt với liêm đao. Bản bút ký, album ảnh, cái này là Cố An tại hiệu trưởng thân nhìn đến hai đại lợi khí. Liêm đao đến gần hiệu trưởng thân thể về sau. Sau đó liền thần khí biến mất, tựa hồ bị quyển sổ kia bản cho trang bị đi vào. Không mặt oán linh không có cái gì tư duy. Hắn đứng tại chỗ, cảm giác đến liêm đao cùng chính mình mất đi liên hệ. Hắn nghi ngờ méo một chút đầu, tựa hồ tại khó hiểu. Hiệu trưởng không nói một lời, lúc này đột nhiên dùng bản bút ký mặt hướng không mặt oán linh. Sau đó đột nhiên mở ra, không mặt oán linh phía sau. Một chuôi liêm đao lăng không mà hiện, giây lát ở giữa hướng lấy hắn cái cổ bổ tới. Cái này nhất đao tựa hồ so trước đó còn muốn nhanh. Không mặt oán linh giây lát ở giữa bị ngay tại chỗ chém thành hai khúc. Toàn bộ thân thể bắt đầu chậm rãi hóa thành từng sợi hắc vụ phiêu tán. Hiệu trưởng cái này ra hỏa, thật đúng là mạnh a. Ngắn ngủi mấy cái giao thủ, không mặt oán linh liền cái này không có. Cái này thấp bé lão đầu lần trước cùng hiệu trưởng bất phân thắng bại. Như là không phải hiệu trưởng kiềm chế hắn, chính mình cũng không khả năng có thể thành công lợi dụng liêm đao ước thúc đến hắn. Gặp hiệu trưởng xuất thủ dễ dàng chém giết không mặt oán linh về sau, Cố An tâm lý chấn kinh, có thể mặt bên trên ngược lại là phi thường bình tĩnh. Hắn lúc này đã ưỡn thẳng lưng, phảng phất mới vừa chỉ là xoay người thắt cái dây dài. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.